Mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đời Mưa Gió của tác giả Nhất Linh Khái Hưng. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Phần thứ nhất, chương 1. Ở nhà bà Phủ về, tuy đêm đã khuya, Chương còn để đèn điện, chưa đi ngủ. Chàng đưa mắt nhìn ngắm gian phòng, cảm thấy sự lạnh lẽo của đời mình. Ra hiên gác tựa lan can, chàng ngước nhìn trời. Trời đầy sao lấp lánh tia vàng, đuôi chòm bắt đầu đã quay quá nửa vòng. Mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn điện thành từng vệt sáng dài, không một chiếc xe qua lại. Cảnh ban đêm hoàn toàn yên lặng, trái ngược với cảnh rạo rực của tâm hồn Chương. Tâm hồn Chương buổi chiều còn bình tĩnh như hồ nước im phẳng, trong vắt như da trời xanh, không vẫn một gợn mây, bỗng trở nên hỗn loạn như mặt biển đầy sóng gió. Là vì ban nãy chàng đánh tổ tôm bên bà Phủ, hình ảnh cô Thu, một cô gái đến thị, mơn mởn như bông hoa xuân đượm hạt mốc, đã in sâu vào khối óc chàng tư tưởng êm đềm của một gia đình êm ấm. Bỗng chàng rùng mình, thốt nhớ tới quãng đời qua. 4 năm trước, một cô thiếu nữ xinh đẹp, cô Loan. Thu với Loan không biết có ý nghĩa gì nối liền với nhau không. Không biết vì sự liên tưởng chi mà vừa thoạt nghĩ tới Thu, Chương nhớ ngay đến cô Loan. Chương buông một tiếng thở dài. Phải, năm ấy, Loan cũng vào trạc tuổi Thu ngày nay, có phần còn trẻ hơn. Loan cũng xinh tươi, cũng yếu điệu dịu dàng. Trong 1 năm, Chương mơ mộng, Chương ao ước, Chương bài trí ra những cảnh tương lai tốt đẹp. Rồi một buổi chiều hôm ấy, Chương còn bao giờ quên được. Chương buồn rầu đến báo tin hỏng thi với người vợ chưa cưới, tưởng sẽ được nàng an ủi khuyến khích, sẽ được nàng đem lời âu yếm vỗ về. Nhưng trời ơi, trái hẳn. Chương chỉ gặp vẻ mặt lãnh đạm của ông bố và dáng điệu khinh bỉ của bà mẹ. Nhất câu nói rất có lý của bà ta thì luôn luôn mãi mãi còn văng vẳng bên tai chàng. Người lấy con tôi phải là người có nghề nghiệp căn bản. Chương phẫn chí về học, bỏ hết tính mơ mộng, vì chàng nhận ra sự mơ mộng về tình ái đã làm cho chàng thất bại về đường học vấn, thi cử. Mấy tháng sau, hình ảnh Loan Chương đã xóa hẳn trong tâm tư. Không những thế, tính tình chàng trở nên cứng cỏi, mất hẳn sự cảm động dễ dàng khi xưa. Chàng cho rằng những cốt cách yểu điệu, mềm mại kia chỉ chứa có một khối hồn khô khan, vụ danh, vị lợi. Năm sau, Chương đổ đầu kỳ thi cao đẳng sư phạm và được bổ giáo sư tại trường trung học bảo hộ. Từ đó đến nay, không một cặp má hồng nào lọt vào mắt xanh của chàng. Mỗi cái mỉm cười tươi thắm như hoa xuân, hàm tiếu, chàng có giấu những tư tưởng vật chất đê hèn. Mỗi cái nhìn của cặp mắt trong như nước hồ thu, chàng cho chỉ là cái bình phong che bao tâm hồn thô sơ, trưởng giả. Chàng đã nổi danh trong giáo giới là một người ghét phụ nữ. Anh em bạn vô ý nói chuyện gái, chuyện tình ở trước mặt chàng, chàng yên lặng, lãng xa ngay. Mà người nào dẫu thân với chàng đến đâu, nhưng hễ có vợ trẻ đẹp là chàng không bao giờ bước chân đến nhà chơi. Hơn nữa, những bà giáo, bạn đồng nghiệp, người Pháp hay người Nam cũng vậy, chàng không hề nói chuyện với, và chàng hết sức tìm cách lánh mặt. Những người biết Chương đều lấy làm lạ về sự thay đổi tâm tính mau chóng như thế. Họ thì thầm bảo nhau: không ngờ một người mơ mộng ái tình đến nỗi biến lười cả học mà nay bỗng trở nên một người ghét phụ nữ một cách cay độc. Nghe thấy ai bàn luận lào xao về mình, Chương càng tỏ ra một người như anh em phỏng đoán, một người ghét đàn bà. Nơi chàng ở cũng không phải là một gian phòng chật hẹp tối tăm của kẻ ẩn sĩ. Trái lại, căn nhà gác chàng thuê ở đường Quang Thánh thật cao ráo, sáng sủa, có cây lá lăng tăng bao bọc. Khi mặt trời mọc, chiếu in bóng rung rinh vào tường và lên trên bãi cỏ, trông vui tươi như một người trẻ tuổi, ham sống. Song ta nhận xét thấy hai điều này. Chung quanh nhà tuy có vườn, nhưng tuyệt nhiên không trồng một cây hoa. Và trong các phòng quét vôi màu xanh thắm và màu đỏ sẫm, không treo một bức tranh nhỏ. Có lẽ Chương cho hoa và tranh là hình ảnh của mỹ nhân chăng? Hay cô Loan vì hôn thê tàn nhẫn của chàng khi xưa thích hoa và tranh? Chẳng biết vì cớ gì, nhưng học trò còn nhớ một lần, năm mới đem đến dân chàng một bó hoa cúc. Chàng trả lời một cách sống sượng rằng nhà chàng không có lò để cắm. Rồi vừa ra tới cổng, một người trong bọn học trò ngoái cổ lại, trông thấy Chương tức giận ném bó hoa vào trong sọt giấy. Lại một lần mở quyển vở, thấy có bức ảnh cô gái mơ mộng, Chương xé nát và phạt cậu học sinh phải ở lại trong trường ngày chủ nhật sắp tới. Cái tính nết khó chịu ấy, bọn phụ nữ dễ dàng trong một vài gia đình mới đã đặt cho cái tên Nang Du. Và lâu dần, họ chỉ gọi Chương là anh chàng Nang Du. Khi Chương có việc gì đến chơi với chồng họ hay anh em họ. Về phần Chương, thì chàng cũng chẳng thèm lưu ý đến những lời dị nghị của bọn đàn bà, mà hễ thoáng trông thấy, hễ thoáng nghĩ đến là chàng biểu môi một cách khinh bỉ. Nhưng cớ sao tối hôm nay Chương lại sang đánh tổ tôm bên nhà bà phủ? Câu ấy chính Chương cũng đứng hút thuốc lá lây hoay tự hỏi, lấy cớ rằng ham chơi tổ tôm mà sang nhà thì chưa đủ. Chẳng lẽ tính ham mê cờ bạc lại thắng nổi được lòng khinh bỉ đàn bà? Vả chăng Chương cũng chỉ đánh tổ tôm để tiêu khiển đỡ buồn mà thôi. Cho rằng chàng tưởng bên nhà bà phủ có đàn ông lại càng vô lý. Trong 3 năm, một ngày 4 buổi qua biệt thự Bạch Cúc, chàng còn lạ gì mặt bà phủ và cô Thu? Đến lai lịch hai người chàng còn biết nữa là... Chương dụi tàn thuốc lá vào lan can, mỉm cười, vì chàng vừa tưởng tới ông Huyện Khiết và ông Tham Đoàn. Nhớ tới giang điệu xoăn xích của họ đối với bà phủ và cô Thu, chàng cười mũi, lẩm bẩm. Trong hai thằng, thế nào cũng có một thằng sẽ bị khốn đốn. Ái tình, khốn nạn. Nhưng chàng lấy làm ngượng với lương tâm. Ừ, vì sao chàng cứ loay hoay, nghĩ tới Thu và hai người kia? Cô Thu, cô láng giềng mà chàng gặp mặt có đến hàng trăm, hàng nghìn lần, cớ sao đêm nay chàng phải băn khoăn nghĩ tới? Cô ấy tốt hay xấu? Cô ấy sẽ là vợ Khiết hay sẽ là vợ Đoàn? Thì phỏng có can dự gì đến chàng? Đêm đã khuya rồi, vì đồng hồ treo đã đánh 2 giờ từ nãy. Sao chàng tắt đèn đi ngủ? Chưa nghe như có ai thì thầm bên tai những câu ấy. Nhưng đêm xuân yên tĩnh, mát mẻ, dịu dàng vẫn gợi những tư tưởng êm đềm về một cuộc đời mơ mộng. Trái tim chàng đập mạnh, chàng thổn thức vì ai? Phải chăng vì ban nãy cặp mắt cô Thu nhìn cặp mắt chàng một cách khác thường? Phải chăng vì ban nãy cô Thu đã cố cãi cho chàng có lý về một ván bài bỏ ù? Phải chăng vì những lời bông lân có ý vị, vì những câu ca tụng kín đáo của một thiếu nữ như có cảm tình với chàng? Trời ơi, giả dối hết. Chương như xua đuổi những ý nghĩ bậy bạ đi. Chàng vừa mới nhận thấy, chàng vừa mới nhớ ra rằng hai tiếng thưa ông của Thu y hệt lời nói của Loan khi xưa. Chàng cao mày, lẩm bẩm. Chà, họ giống nhau hết. Có ra gì cái phường giả dối. Ngẫm nghĩ một lúc, Chương lại mỉm cười. Thì làm gì mà mình phải giận như thế? Đừng nghĩ đến người ta nữa, có hơn không? Ta cũng ngộ thật. Ban nãy ở bên ấy thì ta có moi móc tìm những con mới pha trò cho có duyên. Bây giờ về nhà, ta lại đứng đây hàng giờ mà nghĩ vơ vẩn nhỉ? Dạ, anh em bạn, họ biết thì thật là ta làm trò cười cho họ. Chương vào trong nhà, đóng cửa chớp, rồi thay quần áo. Một cái gương để trên bàn rửa mặt, cầm lấy soi. Thấy tóc lòa xòa xuống trán, Chương tự lấy làm ngượng về cách trang điểm lười biếng của mình. Chàng nghiêng đầu về bên này, nghiêng đầu về bên kia, nhếch một nụ cười, lấy làm vui sướng vì chàng nhận ra rằng mình có duyên lắm. Phải, anh em bạn đều bảo chàng có duyên, nhưng lần này là lần đầu chàng nhận thấy như thế. Rồi nhìn vào gương, chàng ôn lại những câu chàng nói với Thu ban nãy. Xem, khi nãy nói những câu ấy thì vẻ mặt mình ra sao? Bỗng như tỉnh ngộ, nhận thấy mình lố lăng. Chương ném cái gương xuống trong quần áo, rồi tắt đèn, đi ngủ. Chương 2. Sáng hôm sau, Chương thức dậy, nhìn đồng hồ túi treo ở đầu giường, thay đã hơn 9 giờ rưỡi. May gặp ngày chủ nhật, không phải đi dạy học. Chương nghĩ thế thì lấy làm vui sướng, khoan khoái đứng xuống dép, vươn vai trước cái gương cánh cửa tủ quần áo. Ánh mặt trời chiếu qua rèm ren, in bóng cành cây sấu, xuân vang gác. Gió xuân thoáng qua, bông lá như chạy, như nhảy múa, lẫn với bông mỏng mảnh, nhẹ nhàng của bức rèm. Một con chim chích chòe đậu đâu trên nóc nhà, cất tiếng hót lanh lảnh, nhớ đến câu chữ nho. Thiếu tiểu tu cần học, tựa tựa như giọng chim hót. Chân mỉm cười, ngước mắt nhìn lên đám lá cây xanh. Chàng chẳng hiểu vì sao, sáng hôm nay chàng sung sướng, vì hôm qua chàng được tổ tôm chăng? Quyết không phải, tổ tôm một hội góp có 2 đồng thì được thua phỏng là bao? Có lẽ, tại đưa mắt ngắm 2 dãy cây bên đường, chàng thấy búp non mới mọc, màu xanh vàng mơn mởn, mụm mịm, như chưa đầy những nhựa xuân, như biểu hiện cho cái sức mạnh của tuổi trẻ. Tuổi trẻ, 2 tiếng ấy gửi bao mối cảm tình trong lòng một chàng niên thiếu. Chưa ngẫm nghĩ, lấy làm lạ rằng mình đã 25 tuổi mà trong 3-4 năm nay tình yêu đương không hề rung động tâm hồn. Có lẽ thất vọng một lần về tình ái nên trái tim chàng rắn lại, không thể hồi hộp được nữa vì những sự tươi tốt, êm đềm. Những búp non mới nhú ở cành cây kia không đủ là câu trả lời có ý nghĩa sâu xa chăng? Gặp tiết đông giá lạnh, cây cối khô héo thì sang xuân đầm ấm lại nảy chồi non. Lòng người ta sao không thể? Một lần khô héo sao không một lần nảy nở tốt tươi? Chàng bỗng giật mình, nhớ ra rằng tối hôm trước đã nhận lời sáng nay sang ăn cơm bên nhà bà Phủ. Chàng cau mày, lẩm bẩm. Không sang là hơn hết. Phải, sang làm gì? Sang mà nhìn cái điệu bộ khả ố của 2 anh chàng. Không sang, nhất định không sang. Ta sẽ gửi giấy cáo từ. Song nghĩ như thế, chàng vẫn vào buồng tắm rửa mặt, chải đầu, rồi lấy bộ quần áo mới ra mặc. Người bếp lên gác, chàng vội nói. Vi, tao có thư từ gì không? Chẳng mấy khi chàng nhận được thư, nhưng hôm nay chàng chắc chắn rằng có người gửi thư cho chàng. Vi đáp. Bẩm, có. Có à? Đâu? Thư ai gửi thế? Bẩm, con không biết. Lúc ông ngủ, con để ở bàn giấy. Thế à? Sao không đánh thức tao dậy? Chương hỏi xoắn tích khiến anh bếp lấy làm ngạc nhiên rằng mỗi khi ông chủ lạnh lùng, điềm đạm mà sao hôm nay lại nóng nảy, hốt hoảng đến thế. Chương chạy vội xuống nhà, đến bên bàn giấy, một cái phong bì màu tím nhạt, chung quanh viền nẹp tím thẳm, dòng chữ mon siêu chương, nét viết rất mềm mại, có duyên. Chương bốc vội ra xem, trong có một tờ giấy cũng đồng màu với phong bì. Chàng đọc đi đọc lại mãi một câu vắn tắt. Xin mời ông đúng 11 giờ sáng sang xơi cơm và đánh tổ tôm với chúng tôi. Dưới ký thấu chỉ hơi rõ có 2 chữ TH. Chương đoán chắc rằng là chữ Thanh, tên bà Phủ, nhưng vẫn hy vọng rằng đó là chữ Thu. Chàng tắt lưỡi, lấy giấy viết thư, trả lời từ tạ, viết xong lại xé, rồi viết bức thư khác, rồi lại xé. Sau cùng, chàng vùng vằng, vứt bút, đi lên gác, đồng hồ điểm 11 tiếng. Chẳng biết thế nào, chân chép miệng ra đi, đến nhà bà phủ. Nghe tiếng chuông ở cổng, Thu vội chạy ra sân, rồi vui mừng nói. À, anh giáo Chương đã đến. Chương cao mày, nhìn chiếc xe ô tô đậu bên cổng, rồi thủng thỉnh bước vào. Chàng ngã đầu chào bà phủ. Khiết và Đoàn đưa tay bắt tay chàng, còn Thu thì đứng nhìn chàng nửa như buồn rầu, nửa như bẽn lẽn. Bà phủ cười bảo Chương. Ông Đốc ngủ trưa lắm nhỉ? Bẩm bà lớn, một tuần lễ, cháu chỉ được ngủ trưa có ngày Chủ nhật. Mời ông ngồi chơi. Thu, con đi pha nước ông Đốc xơi, rồi bảo chia bài. Đánh xong một hội, ăn cơm cũng vừa. Đoàn tán một câu. Bẩm cụ, vâng. Áp bê ti tiếp một hồi, thì vừa lắm. Chương cúi xuống để giấu sự bất bình hiện ra nét mặt. Lúc đặt chén nước lên bàn, Thu thoáng thấy thế, liền quay lại nói với mẹ. Bẩm mẹ, sắp được cơm chưa? Xin để ăn rồi hãy đánh. Chương đưa mắt nhìn Thu, Thu hơi mỉm cười. Chương cũng đáp lại bằng một nụ cười kín đáo, như để cảm ơn nàng đã đồng ý với mình. Rồi Thu lặn xuống nhà, sắp cơm. Chương sung sướng, chàng chỉ muốn Thu không có ở trong phòng khách, vì lấy làm chướng mắt, thấy Đoàn săn sóc quanh mình nàng. Còn một lẽ nữa, chàng không dám tự thú, là chàng biết sao, hễ thấy cặp mắt dịu dàng của Thu để tới mắt mình, thì chàng lại ngượng nghịu và nóng bừng cả mặt. Chàng nhận thấy rằng, cái tính bẽn lẽn ấy chàng vừa mới có. Hay là bởi bấy lâu ghét đàn bà, chàng không gần gũi, chuyện trò với bọn họ. Nên nay, cặp mắt đen lấy của một thiếu nữ làm cho chàng phải khó chịu. Đã lắm lúc, Chương tự lấy làm đáng tức cười và toan đứng dậy chào bà phủ để đi về. Thoái thác là mình nhức đầu. Nhưng suy nghĩ thế mà chàng vẫn ngồi lì ở ghế, không nhúc nhích. Và đưa mắt liếc chỗ sập gụ. Chương thấy bà phủ đương thân mật nói chuyện với Khiết nên chàng không muốn lại gần. Mời ông xơi nước. Bấy giờ, Chương mới kịp để ý đến Đoàn ngồi trước mặt. Không dám. Mời ông xơi nước. Bấy giờ, Chương mới kịp để ý đến Đoàn ngồi trước mặt. Không dám. Mời ông. Thưa, ông làm giáo sư ở trường Bảo Hộ. Vâng. Ông thi ra năm nào? Năm 24. Thảo nào mà tôi không biết ông. Năm ấy tôi mới vào cao đẳng. Hai người ngồi nói chuyện về việc học, hỏi thăm nhau về các ông giáo, các bạn cũ, về mọi sự thay đổi trong trường. Thỉnh thoảng, tiếng cười nịnh của Khiết lại khiến Chương phải quay nhìn tới chỗ sập gụ. Có lẽ Đoàn cũng có một ý tưởng như Chương, vì chàng thì thầm hỏi. Ông có quen ông Huyền Khiết không? Thưa không, nhưng tôi thường nghe anh em nói chuyện đến ông ta. Vậy ông quen bà Phủ? Cũng không, tôi ở gần đây, nên bà Phủ tìm sang đánh tổ tôm. Chàng mỉm cười, nói tiếp. Mà mới mãi hôm qua, tôi mới đánh canh đầu. Chương cố lấy giọng điềm nhiên, nói câu ấy, làm như mình không lưu ý đến bà Phủ và cô Thu. Thực ra ngày 4 buổi qua biệt thự Bạch Cúc, chàng chẳng khỏi nhìn vào trong vườn, và hễ thoáng gặp bóng Thu ở đó, chàng lại ngoảnh mặt đi ngay. Lâu nay đã trót đóng vai ghét phụ nữ, chàng vẫn phải giữ cử chỉ, ngôn ngữ và dáng bộ lãnh đạm như thế. Thành thử, lúc bất thần, trái tim chàng hồi hộp, thì chàng lại cố sức tự phản kháng, tự chế lòng yêu của mình, rồi chàng sung sướng hay tự cho mình là sung sướng với cái đời trơ trọi, cái đời không tình, không cảm. Chương tự hỏi. Nhưng về phần Thu, sao bỗng dưng nàng lại có cảm tình với ta? Tự hỏi, rồi chàng tự trả lời ngay. Đã biết đâu người ta có tình cảm với mình. Chàng nghĩ thế, thì chàng mỉm cười thầm, khiến Đoàn tưởng chàng chế nhạo mình. Đứng dậy, đi ra ngoài hiên, hút thuốc lá. Song Chương cũng chẳng thèm lưu ý tới Đoàn. Chàng đương đăm đăm nghĩ đến câu phê bình của một bạn đồng nghiệp. Câu ấy còn như văng vẳng bên tai chàng. Anh Chương ạ, Thằng Phương nó gan quá, hễ thấy con gái nào nhìn á là nó cho rằng người ta yêu nó, người ta cảm động, hồi hộp vì nó. Thế là đêm hôm ấy nó lay hoay mất ngủ. Mời anh giáo xơi nước. Chương giật mình, ngẩng mặt lên. Thu tươi cười, đặt hộp thuốc lá ăn lê xuống bàn. Cảm ơn cô. Chàng cho chữ anh là âu yếm. Nếu chàng biết rằng các cô thiếu nữ tân thời thường gọi bọn trẻ bên nam giới là anh như thế thì chàng cũng chẳng cho là lạ. Song có mấy khi chàng được nói chuyện với các cô. Chương 3. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, Chương đi bách bộ trên đường Cổ Ngư. Tuy về tiết xuân, trời mát mẻ, chàng vẫn thấy nóng bức, khó chịu. Ban chiều, sao Thu lại giữ chàng ở lại? Đó là câu chàng loay hoay, tự hỏi có đánh mấy mươi lần. Phải, chàng còn nhớ, khi đánh tổ tôm xong, Đoàn Cáo tự ra về, nói nhà có việc bận, thì Thu dửng dưng, cho cả lúc thiết ra ô tô. Tuy Thu có tuân ý mẹ, tiện đến tận cổng, song nàng chẳng biểu lộ chút tình lưu luyến. Thế mà khi thấy chàng đứng dậy toan chào bà phủ để về nhà, Thu lại đưa mắt và thì thầm bảo. Anh giáo, ở lại em hỏi tí việc. Trời ơi, nhớ lại lời nói êm dịu của Thu, Chương còn có cảm giác sung sướng, nồng nàn. Rồi chàng lấy làm lạ về sự thay đổi tâm tính của mình chóng đến thế. Liệu hôn, Hỏa Diệm Sơn yên lặng lâu ngày, không phun lửa, đến khi phun lửa càng mạnh, càng ghê gớm tai hại. Mọi khi, nghe anh em dọa như thế, Chương chỉ cười. Nhưng hôm nay, chàng cho là câu ấy có nghĩa rất sâu xa. Hay trái tim ta là một ngọn lửa thật, ta tưởng nó tắt hẳn rồi, nhưng có lẽ nó chỉ nghỉ tạm ít lâu đó thôi. Sự so sánh ngộ nghĩnh khiến Chương phải mỉm cười, rồi chàng đỡ thổn thức, đỡ nóng ruột, có thể bình tĩnh nghĩ tới những việc đã xảy ra lúc ban chiều. Phải, đã có gì là gớm ghiếc, là đáng lưu ý một cách quá sốt sắng như thế. Thu giữ chàng lại để hỏi ý kiến về sự chọn kiểu áo, về mấy câu pháp văn tối nghĩa trong quyển Mẫu Sen, thì đã có gì đáng làm cho chàng sung sướng. Vẫn biết lúc hai người cùng mở trang sách, những ngón tay ngọc ngà của Thu có chạm vào tay chàng, nhưng sự đó có chi lạ. Có một mình chàng tính tình mọi rợ, Thu ghét đàn bà con gái thì chàng cho là Thu cố ý làm ra thế, chứ trai gái các nhà tử tế ngày nay người ta bắt tay nhau thì đã sao. Bỗng Chương lại cười, chàng vừa nhớ tới câu hỏi ngây thơ của Thu. Anh giáo à, tại sao người ta lại gọi anh là nang du nhỉ? Thật anh chả nang du một tí nào. Lúc bây giờ chàng đã toan trả lời rằng vì chàng ghét phụ nữ nên họ đặt cho chàng cái tên ấy. Nhưng cặp mắt đen lấy của Thu nhìn chàng làm cho chàng mất hết can đảm và ấp úng đáp lại một câu vô nghĩa. Thưa cô, thế à? Chương lấy làm xấu hổ. Cái tính tự cao, tự đại của chàng, chàng thấy bị lung lay. Phải, 4-5 năm này, cái lòng ghen ghét đàn bà đã làm tôn giá trị của chàng, đã làm cho chàng có những tư tưởng triết lý độc địa đối với anh em đồng nghiệp. Thế mà nay, chẳng lẽ chàng đem lòng yêu một người con gái? Nhất người con gái ấy lại là con nhà giàu sang. Đừng nói lấy người ta làm vợ vội, hãy nói ngay sự yêu thầm, nhớ trộm cũng đủ làm cho chàng không ra sao rồi. Vì ý nghĩ trái ngược hẳn với bản tính chàng. Đèn điện chiếu xuống mặt hồ trúc bạch, những luồng sáng dài, rung động, ngoằn ngoèo như đàn rắn vàng đùa giỡn, bơi lượn. Trên đường Cổ Ngư không một người qua lại. Có lẽ đêm đã khuya, nhưng Chương cũng chẳng biết là mấy giờ. Chàng chỉ nhớ rằng chàng đã đi 2 lần khứ hồi từ đền Trần Võ đến dốc Đê Yên Phụ. Bỗng Chương đứng dừng lại, tò mò nhìn 2 cái bóng đen vừa vượt qua chàng. Lần này là lần thứ 2 chàng gặp trai gái ấy, mà ban nãy mãi nghĩ đến Thu chàng không lưu ý đến. 2 người khoác tay nhau mà đi, ra chiều âu yếm, thân mật. Thấp thoáng, Chương thấy cái đầu vấn tóc trần đặt vào vai người bận âu phục. Rồi ý chừng có Chương theo sau họ. Họ đứng lại bên đường, Chương vượt qua. Mấy mẫu câu, giọng buồn rầu, có ý kêu vang của người thiếu phụ lọt vào tai chàng. Em lạy anh, anh tha lỗi cho em, anh đừng đi. Chương lẩm bẩm. Đó, đàn bà, họ lừa dối mình, họ đã cho là đủ đâu. Họ còn dở nhân giọng thỏ thẻ, nũng nịu để mê hoặc lòng mình nữa chứ. Chương thấy lạnh, toan trở về ngủ. Cử chỉ và ngôn ngữ của người thiếu phụ vừa gặp làm cho tâm hồn chàng cứng cỏi, khiến chàng quên hẳn được Thu. Lúc Chương đi đến chỗ rẽ qua đường Quang Thánh, chợt nghe một tiếng hét ở sau lưng, chàng vội quay đầu lại. Rồi tiếng giày chạy thình thịch, tiếng cười thiếu phụ ban nãy kêu la. Trời ơi, cứu tôi với, nó giết tôi đây. Chương toan chạy lại, thì người đàn ông đã đuổi kịp người đàn bà, cách ngay chỗ chàng đứng chỉ độ 3-4 thước. Thấy người đàn ông níu tóc người đàn bà và ấn đầu nàng vào cột đèn điện, Chương nhảy sổ lại, đưa tay gạt hai bên ra, hỏi: Sao vậy? Sao anh lại đánh người ta thế? Người đàn bà quấn tóc lại, vừa hổn hển: Thưa ông, thằng khốn nạn, nó đánh tôi. Người đàn ông thấp thoáng dưới ánh đèn điện, Chương trông như có vẻ tuấn tú và vào trạc 25-26 tuổi, chàng khuyên can một câu: Ông chả nên thế, người ta là đàn bà. Người kia đứng im lặng, vẻ mặt căm tức. Khi nghe Chương nói câu ấy thì chàng hụt hặc, hất hàm mắng: Việc gì đến anh đấy? Rõ khéo, nếu anh biết con mụ này thế nào thì anh đã chả tưởng nó là một người đàn bà yếu đuối. Chương ngây người, chưa kịp đáp thì người ấy lại nói tiếp: Anh đi đi, để mặc kệ nó với tôi. Chương cũng cáo tiếc: Tôi có quyền đi hay ở lại, không ai bắt được tôi. Chương biết mình vô lý, người đàn ông đấu dịu: Vậy tôi xin ông đi cho. Nhưng trước khi đi, tôi muốn ông cam đoan với tôi, ông viện danh dự thề với tôi rằng ông không hành hạ người đàn bà này nữa. Nghe Chương nói, người kia cất tiếng cười sằng sặc, đáp: Trời ơi, ông chưa biết cô Tuyết của tôi, tôi xin giới thiệu với ông. Vừa nói, chàng ta vừa trỏ người đàn bà: Đây là cô Tuyết, tình nhân của tôi, mà tôi yêu, tôi thương hơn hết những người thân yêu của tôi trên đời, mà tôi sắp cưới làm vợ chính thức. Thế mà cô ấy lừa tôi, đi ngủ với hết thảy mọi người. Đồ khốn nạn, đồ ganh điểu. Đó là lời đáp lại của cô Tuyết, khiến người đàn ông nhảy sổ toàn đánh nữa. Chương giữ lại nói: Dẫu thế nào, mặc lòng, ông cũng không nên dùng võ lực với một người bên phái yếu. Như thế, tôi thiết tưởng hèn nhát lắm. Anh tình nhân sừng sộ: Mày bảo ai hèn nhát? Có phải mày bảo tao hèn nhát không? Chương tức giận, đã đến cực điểm, trả lời liền: Tao bảo mày đấy. Tức thì người ấy sấn vào đánh Chương, rồi hai bên níu nhau mà đấm. Bỗng Chương thoáng nghe tiếng người thiếu phụ thét: Ông cẩn thận, nó rút dao đấy. Chương chỉ kịp lùi lại, đưa tay gạt, một nhát đâm trúng bàn tay, làm cho máu chảy ròng ròng. Ý chừng kẻ hành hung nghe Chương kêu á một tiếng to, tưởng chàng bị trọng thương nên ù té chạy về phía trường bảo hộ. Còn Tuyết thì đứng la thất thanh: Trời ơi, nó giết người. Một người lính cảnh sát phóng xe đạp lại hỏi: Cái gì thế? Nó giết người, thằng giết người nó chạy về phía. Tuyết toàn giơ tay trỏ theo người tình nhân vừa tẩu thoát, bỗng nàng ngừng lại, vợ quay hỏi Chương: Ông có sao không thưa ông? Tôi không hề gì, chỉ hơi sầy da. Người lính cảnh sát hỏi: Đầu đuôi ra sao? Cả hai người về bót. Chương lại gần nói: Có gì đâu, tôi bắt gặp một người đàn ông đánh người đàn bà này, tôi lại cứu, bị nó đâm trúng tay một mũi dao, nhưng không hề gì. Người lính cảnh sát quay lại hỏi Tuyết: Người ấy là ai? Tôi cũng không biết. Không biết, vô lý. Vậy về bót hàng đậu khai đầu đuôi. Chương cao mày suy nghĩ, rồi chàng thò tay vào túi, vì bàn tay phải bị thương, rút ví và lúng túng mãi không mở ra được. Người thiếu phụ ghé lại hỏi: Ông định lấy vật gì? Em xin giúp. Cô làm ơn, lấy hộ tôi một cái danh thiếp ở ngăn kia. Trước khi trao danh thiếp cho Chương, Tuyết tò mò nhận thấy mấy hàng chữ: Nguyễn Văn Chương, giáo sư trường bảo hộ, 84, đường Quang Thánh. Chương đưa danh thiếp cho người lính cảnh sát: Tên và chỗ ở của tôi đây. Sao có xảy ra sự gì, cứ đến đó mà tìm. Người lính cảnh sát bỏ tấm danh thiếp vào túi, rồi lên xe đi thẳng. Chân đưa mắt nhìn Tuyết, nàng mỉm cười bảo chàng. Em sợ quá. Ông có việc gì không? Chả việc gì. Lại còn chả việc gì? Máu vẫn chảy ra kia, để em buộc cho. Nàng lấy khăn lụa con, buộc tay cho Chương. Chương nói cảm ơn, rồi hỏi nàng về đâu để chàng thuê xe. Tuyết lại mỉm cười. Chương nhận thấy vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Chàng ấp úng hỏi. Thưa cô ở phố nào? Em không có nhà. Sao lại không có nhà? Em ở với thằng Cảnh, thằng ban nãy. Nhưng em sợ lắm, không dám về. Hay tôi đưa cô về xin lỗi, chồng cô hổ nhát. Ấy chết, chả nên. Hay anh cho em về nhà anh ngủ nhờ một tối. Chương nhìn Tuyết, ngạc nhiên, chàng ngần ngừ một lát, rồi đáp. Không tiện, cô ạ. Vì anh có vợ, phải không? Không, nhưng không tiện. Bỗng chẳng hiểu nghĩ ngợi ra sao, Tuyết quay ngoắt sang đường Quang Thánh, rồi vừa rảo bước, vừa quay cổ lại, bảo Chương. Vậy khi khác, em đến nhé. Chương chưa kịp đáp lại, thì Tuyết đã đi khuất vào trong đêm tối. Chàng rùng mình, tần ngần, nghĩ tới những cái yêu tinh trong truyện Liêu Trai. Chương 4. Ở trường về, đi qua nhà bà Phủ, Chương đưa mắt nhìn vào trong vườn. Nghe có tiếng, anh giáo, gương mặt nóng bừng bừng, đừng nhớn nhác tìm xem ai gọi, thì thấp thoáng thấy cặp mắt đen láy của Thu sau những chòm hoa tím của dây leo bên hàng dậu. Chàng cất mũ, ấp úng chào. Thưa cô. Sau một dịp cười, Thu hỏi. Anh về học về sớm nhỉ? Thưa cô, hôm nào cũng bây giờ tôi về. Anh vào chơi đã. Chương ngượng nghịu, chẳng biết nên nhận lời hay nên từ chối, thì Thu chừng cũng bẽn lẽn nói luôn. Thưa anh, mẹ em có nhà đấy, mời anh vào chơi. Thưa cô, xin để khi khác, bây giờ tôi bận chút việc. Anh ở gần đây? Vâng, tôi ở số nhà 84. Thế à? Thật ra, Thu và Chương chẳng lạ gì nhà nhau. Chương nhìn Thu mỉm cười, chưa biết nên nói câu gì, thì thoáng trông thấy ở đằng xa mấy cậu học trò đi lại. Chàng chợt nhớ tới lòng ghét phụ nữ của chàng mà bọn học trò thường chế giễu, lúng túng, vụng về, chàng vội ngã đầu chào Thu, rồi rảo bước đi thẳng. Về nhà, chàng toan lên gác, thoáng có tiếng khúc khích cười ở trong buồng khách, chàng đứng lắng tai, giọng khàn khàn, ai hát se sẻ và sai điệu một bài hát tay quen quen. Chương gọi bếp, hỏi. Ai đến chơi thế? Vi. Bẩm, con cũng không biết, cô ấy bảo là bạn ông. Chương hơi chau mày. Cô? Vâng. Cô nào? Bẩm, con cũng không rõ. Được. Vừa bước vào buồng khách, Chương giật mình, một người thiếu nữ đứng xây lưng ra phía ngoài, đang cắm những cánh hoa. Chương thầm nghĩ. Quái, ai thế? Mà ta không có lọ, có bình, thì cô ta cắm hoa vào đâu? Người thiếu nữ vụt quay mặt lại, như đoán có ai nhìn mình. Chương ngạc nhiên kêu. Trời ơi, cô... Thưa anh, cô Tuyết ạ. Vừa nói, Tuyết vừa ngã đầu chào. Cô Tuyết? Vâng, cô Tuyết, người chịu ơn của anh. Sao cô lại đến đây? Tuyết cười khanh khách. Sao em lại đến đây? Thì em đã thưa cùng anh rằng em đến tạ ơn anh và hỏi thăm xem vết thương của anh đã khỏi chưa. Chương đứng ngẩn người như mất linh hồn, đăm đăm nhìn Tuyết. Mời anh ngồi chơi. Rồi nàng cười giòn như nắc nẻ và cất tiếng gọi. Vi, pha nước. Cái giọng khàn khàn của Tuyết làm cho Chương rùng mình. Thốt nhiên chàng tưởng tới một cô danh ca trên mạng chớp bóng nói và truyện Nàng Tiên Xanh, một truyện đã làm cho chàng căm tức khi chàng ở rạp chớp bóng trở về nhà. Thấy Tuyết nhìn mình một cách tò mò, Chương hất hàm hỏi. Cô muốn cái gì? Tuyết lại cười. Xin nhắc lại anh biết rằng, anh hỏi em câu ấy, lần này là lần thứ hai. Nhưng mời anh, hãy ngồi xuống đã. Đó, anh coi, em tử tế với anh đến thế. Em giữ cái địa vị chủ nhà hộ anh. Ô hay kia, em mời mãi, mà anh vẫn đứng. Trường hai má đỏ ửng. Vâng, thì ngồi. Cô cắm hoa vào cái gì thế? Vào cái đế cắm. Tuyết vừa nói, vừa liếc mắt long lanh, hoạt động nhìn Trương một cách rất tình tứ. Cặp môi sắp đỏ hình trái tim, nhếch một nụ cười, làm hai lúm đồng tiền ở hai bên má, mơn mởn như tuyết trái đào Lạng Sơn, chín hồng mới hái. Trương luống cuống, chẳng biết nói gì, đứng dậy, lại gần lò sưởi. Trời ơi, những bông hoa hồng đẹp thế này mà cô cắm vào một cái cốc uống nước. Cái bình pha lê của em đấy, bình pha lê không rạn đâu. Trương kinh ngạc hỏi. Cô biết chữ Pháp? Cô thuộc thơ Pháp? Dạ, cũng khá. Rồi nàng đọc luôn. Có tiếng ai gọi ở cổng. Anh giáo ơi! Tuyết nhìn Trương, hơi hé hàm răng trắng và đưa cặp mắt lim dim rất có ý nghĩa. Kìa, cô nào gọi anh, em lên gác để anh tiếp khách nhé. Trương cười đáp. Được, mời cô cứ ngồi đấy. Tiếng ở ngoài cổng vẫn gọi. Lần này Trương nhận ra được tiếng Thu. Tuyết thấy Trương lộ vẻ mặt sợ hãi thì cười sằng sặc. Trương vội xua tay. Tôi xin cô đừng cười nữa. Rồi chàng chạy vội ra sân. Thu ở ngoài hàng rào sắt nói. Nhà anh ở mát lắm nhỉ. Trương đương sợ Thu bước vào vườn thì Thu đã nói tiếp luôn. Em ra chỗ đợi xe điện qua đây, trông thấy số 84, em chợt nhớ tới nhà anh. Ngừng lại vài giây và đưa mắt ngắm nghía quanh nhà, nàng lại nói. Vườn rộng thế kia mà anh bỏ hoang, chẳng trồng hoa, trông buồn tẻ quá nhỉ. Thôi, xin chào anh, thứ bảy anh sang chơi đến tổ tôm nhé. Lại có ông huyện và ông tham phải không, thưa cô? Trương cho câu ấy là một câu nói kháy, nhưng có lẽ vì chàng nói sẻ quá nên Thu nghe không rõ, vì nàng không đáp lại, cắm đầu đi thẳng về phía vườn hoa hàng đầu. Trương lững thững quay vào nhà, lòng tự trách. Sao mình lại nói một câu hớ hên đến thế? May mà cô Thu không nghe thấy, chứ nếu nghe thấy thì cô ấy cho mình là ngốc đến đâu. Ồ, mà mình ngốc thật, có lẽ mình ghen chăng? Một dịp cười khiến Chương ngẩng lên. Tuyết đứng trước mặt chàng. Chương cao mày gắt. Sao cô lại ra đây? Không trả lời, Tuyết hỏi lại. Ai đấy? Anh. Chương trợn mắt, mắm môi. Cô ra đây làm gì? Mà cô ra từ bao giờ? Tuyết lại cười. Anh không lo, em vừa ra đó thôi. Em nhìn qua khe cửa sổ, chờ cho cô ả đi khuất em mới ra. Nhưng ai như con bà Phủ Thanh ấy nhỉ? Chương kinh ngạc. Phải đấy, cô ta có họ hàng gì với anh mà anh sợ hãi cô ta thế? Không, cô ấy không họ hàng gì với tôi hết. Vậy tại sao anh cứ lại lo lắng rằng cô ta gặp mặt em? Không, tôi có lo lắng gì đâu. Thế thì càng hay. Này, vì hôn thê đấy, phải không? Không. Chưa chứ lị. Khá lắm đấy, sọp lắm đấy, cố đi. Trương tỏ vẻ tức giận. Tôi không hiểu, cô định nói gì? Tuyết đăm đăm nhìn Trương. Có gì mà không hiểu? Món tiền hồi môn kết xù, sờ sờ trước mắt, ai không trông thấy? Trương tái mặt, chàng căm tức Tuyết, lại càng căm tức lây đến Thu, cho chí hết thảy đám phụ nữ. Mời cô ra ngay. Anh đuổi em? Vâng. Thế thì cũng hơi vô lễ nhỉ? Ai lại mở mồm đuổi một người đàn bà đẹp đến chơi nhà bao giờ? Xin cô tha lỗi cho, nhưng quả thật tôi không thể tiếp cô một phút nào nữa. Nhoẻn miệng cười, Tuyết lại hỏi một cách rất ngây thơ. Sao vậy, thưa anh? Bởi vì tôi ghét tuốt cả đàn bà, con gái. Tuốt? Tuốt? Cả cô ban nãy? Cả cô giàu có ban nãy? Lòng phẫn uất đã đưa lên đến cực điểm. Chân một tay mở cánh cổng, một tay giơ ra bảo. Xin mời bà, ra ngay cho. Tuyết tò mò, nhìn Chương như nhìn một vật lạ. Lấy làm quái gở, cái tính cao có, khiếm nhã của một gã thiếu niên đứng trước mặt một người thiếu phụ kiều diễm. Xưa nay, cái nhan sắc của nàng không bao giờ đã bị một ai khinh nhận đến như thế. Nàng bỗng cất tiếng cười rủ rượi, lãnh đạm. Chương quay vào trong nhà, Tuyết nhìn theo, gọi. Anh giáo ơi! Chương ngoảnh cổ lại. Còn gì nữa? Anh giáo ơi, em bắt chước tiếng cô ạ, có giống như hệt không anh? Vậy khi khác, em đến chơi nha. Vì hôm nay anh gặp vía, nên không muốn tiếp em. Nhưng này, em bảo, khôn hồn đấy. Em yêu anh lắm kia, mà em đã yêu thì anh khôn hồn. Dứt lời, Tuyết đi thẳng, Chương lên gác, đứng tì lan can, nhìn xuống đường. Tuyết đi đặt khuất, chàng thở dài, lẩm bẩm. Rõ oái ầm, nổi tiếng ghét phụ nữ, mà một lúc hai cô đẹp đến thăm. Rồi chàng thong thả xuống nhà ăn cơm. Qua phòng khách, mấy đóa hồng đỏ trong cốc nước trông như nhìn chàng và mỉm một nụ cười mai mỉa. Chàng đứng lại, tay vần về những cành hoa sắc thắm, ướt mượt như nhung. Cái cảm giác dịu dàng làm ngây ngất tâm hồn chàng. Bỗng chàng đăm đăm nhìn một vật bên cốc hoa. Cái khăn vua xinh xắn của Tuyết y hệt chiếc khăn Tuyết dùng để buộc tay cho chàng mà sau khi lấy bông quấn vết thương. Chàng vứt đâu, không nhớ. Tẩn mẫn, Chương cầm chiếc khăn, ghé gần mình. Mùi nước hoa hồng phảng phất đưa qua khiến chàng ngỡ là hương thơm của mấy đóa hoa thiên nhiên trong cốc. Rồi chàng chẳng biết nghĩ sao. Chương ấn mạnh chiếc khăn vào túi quần, chép miệng, đi sang phòng ăn. Chương 5. Ngồi trên sập, bà Phụ Thanh đưa mắt nhìn quanh phòng khách, mỉm cười khoái lạc. Bà nhận thấy bà sống trong cảnh giàu có, sang trọng, trong sự đầy đủ của một đời bà quan. Cái tủ chè khảm xà cừ kê liền với cái sập gụ đánh xi bóng lộn. Bộ phòng khách bằng gỗ trắc, làm theo kiểu Tây, lưng tựa có chạm tứ quý và bốn câu thơ chữ nho. Những chậu, bát sứ, thống, chóe cổ bày la liệt. Những đĩa men xanh, men ngũ sắc giang Tây treo nhang nhãn, lại thêm những đồ lộ bộ bằng đồng sáng nhoáng cắm trong cái giá gỗ gụ chạm trổ công phu và mấy cái quạt lông, hai đôi kiếm treo lệch trên tường. Bà ngắm nghía, suy nghĩ tới đời sung sướng hiện tại, thì bà lại nhớ đến quan phủ, chồng bà, nhớ một cách thản nhiên, không thương, không tiếc, không buồn, như ta nhớ một sự thường xảy ra trong đời ký vãn. Ông phủ về hưu được vài năm thì mất, để lại cho bà cái cơ nghiệp vài chục vạn và ba cô con gái. Hai cô lớn đã ra ở riêng ngay khi ông phủ còn đang tại chức. Cô Út, cô Thu thì vẫn ở nhà với mẹ. Không phải vì lúc ông phủ qua đời, cô mới 16 tuổi, mà cô vừa mới đoạn tan cha được hơn một năm, mà cô còn phòng không chiếc bóng. Chỉ vì đối với cô con gái Út rất xinh đẹp, bà phủ có nhiều lưu luyến nên chưa nhận lời ai. Bà chắc rằng là con nhà giàu sang mà lại có nhan sắc thì chẳng cần vội vàng. Làm gì rồi không chọn được một nơi thật xứng đáng. Quả vậy, vừa đoạn tan chồng, bà phủ đã phải tiếp luôn mấy bà mối. Cô giấu lòng tự cao, bà phủ tìm lời khôn khéo, từ tạ. Bà nói, con bà hãy còn bé dại, chưa dám cho đi làm dâu. Thật ra cô Thu đã 19 tuổi. Chủ ý bà phủ muốn kén chọn cho con một người chồng hoàn toàn, mà về điều đó, bà chẳng tin lời mấy mụ mối. Bà là con nhà thế tộc, lấy chồng quan cũng con nhà quyền quý, nên bà quen với sự sống phong lưu, đài cát. Tuy là một người đàn bà quá, mà tuổi lại gần 50, bà vẫn chăm chú sự điểm trang, phấn sáp, cùng là rong ruổi, vui chơi. Vì bà nhàn rỗi lắm, suốt ngày, suốt tháng, chẳng phải dúng tay vào một việc gì. Nếu không, nay sắm thứ quần áo này, mai sắm đồ nữ trang kia. Nếu không dạo chơi ô tô đây đó, nghỉ mát đồ sơn, tam đảo, thì bà sẽ có nhiều khoảng trống rộng quá, khiến bà sinh ra chán nản cuộc đời, dù là một cuộc đời phú quý. Cũng vì lẽ ấy mà ở nhà bà chẳng thứ bảy chủ nhật nào không có khách đến chơi, ăn cơm và đánh tổ tôm. Gần đây trong bọn khách có ông tham đoàn xuất thân trường đại học và ông Huyền Khiết tập sự ở một tỉnh lỵ gần Hà Nội. Cả hai người cùng trẻ trai, cùng có vẻ mặt thông minh, tuấn tú và hình như cũng yêu thầm, thương trộm cô Thu. Một cô gái mơn mởn đào tơ, lộ đầy vẻ đẹp, màu tươi như thế thì ngắm mà cầm lòng cho được. Ấy là chưa kể món tiền hồi môn, nó theo cô về nhà, kẻ sẽ có hân hạnh, có diễm phúc được làm chồng cô. Chẳng biết ông Huyền trẻ hay ông tham trẻ yêu cô Thu hơn, hay yêu món tiền hồi môn của cô hơn. Cái đó có lẽ không quan hệ. Chỉ biết rằng chiều thứ bảy nào, ông Huyền cũng phóng chiếc ô tô con đến trước cổng biệt thự Bạch Cúc, phố Quang Thánh. Và ở đó, hoặc đến trước, hoặc đến sau chẳng, thế nào cũng có ông tham với chiếc xe nhà bóng lộn của ông ta. Bạch Cúc, tên ấy, chính cô Thu đã đặt cho cái biệt thự xinh xắn. Hoa Cúc vẫn làm biểu hiện cho mùa thu, mà tên cô lại là Thu. Vả biệt thự có vườn bao bọc, và nhất là về mùa đông, mùa xuân có trồng đủ các thứ cúc. Cúc trắng, cúc vàng, cúc tím, cúc đại đoá, cúc trân châu. Trông thật có vẻ đầm ấm, vui tươi như một cô thiếu nữ dịu dàng, ngồi thơ mộng. Sống trong cảnh mơ mộng ấy, cô Thu dễ có tính lãng mạn, không phải sự lãng mạn ái ân ngoài vòng phu phụ của như cô quá ư tự do đâu. Cô Thu chỉ mơ màng tới sự êm đềm của ái tình, và cô ao ước sẽ lấy một người hoàn toàn như trí cô tưởng tượng, một người có học thức, có quảng giao, lịch thiệp, biết trọng nữ quyền, và nhất là bao giờ cũng yêu cô, yêu một cách nồng nàn, đầm thắm. Người ấy cô Thu đương tìm, mà bà phủ nuông con cũng cho phép được tùy ý kén chọn. Tuy nhiên nhiều lần bà cũng khuyên con nên lấy người nọ hay người kia, song hễ Thu ngỏ ý không bằng lòng là bà thôi ngay, không ép. Nhưng lần này bà rất đổi bằng lòng ông Huyền Khiết mà tình cờ bà gặp mấy tháng trước ở bãi biển Đồ Sơn. Vì thế bà đã sai người nhà đi mời ông Đốc Phan em bà lại chơi để ông bảo giúp con gái cho. Bà biết rằng Thu rất yêu mến cậu, rất nể lời cậu. Một lúc sau, ông Phan đến. Ông cũng đoán biết chị cho tìm việc gì, nên sau khi chuyện trò qua quýt mấy câu, ông nói thẳng: "Cháu đã lớn, chị cũng chẳng nên lưu luyến mãi, cho cháu ở riêng thôi." Bà phụ thở dài: "Con bé khó bảo lắm, cậu à. Tôi nghĩ mà tôi buồn, ai lại bao nhiêu đám tử tế đánh dạm, nó đều chối bay bẫy. Mấy tháng này có cậu Huyền Khiết với cậu tham đoàn thường đến chơi, tôi xem chừng nó cũng vui vẻ. Thế mà hôm qua có bà mới đến ngỏ lời xin nó cho cậu Huyền, nó nhất định không bằng lòng. Tôi phải trả lời người ta rằng hãy cho thông thả 10 hôm nữa để tôi còn nghĩ. Cháu còn dại lắm, cậu tính người ta còn trẻ măng mà đã là tri huyện rồi thì còn đâu hơn nữa." Ông Đốc lắc đầu, chép miệng: "Được, chị để rồi em khuyên bảo giúp chị." Bà phụ hớn hở, vui mừng: "Ấy, tôi nhờ cậu đấy. Cháu nó vẫn mến cậu, thì cậu bảo chắc nó vâng lời." Ông Đốc ngẫm nghĩ một phút rồi hỏi: "Thế còn ông tham đoàn?" "Ông tham đoàn, nó càng chê lắm. Nào những ngấm ngầm, nào những đạo đức giả. Thôi thì tôi cũng đến khổ với nó quá." "Chị chả nên phiền. Cháu tuy vậy nhưng vẫn còn ít tuổi." Bà phụ thở dài: "Gần 20 tuổi đầu, cậu bảo con bé dại gì?" Ông Đốc tuy có chị lấy chồng tham quan nhưng vẫn có tư tưởng bình dân, có khi lại cố ra làm ra ta đây thuộc phái bình dân. Chẳng thế mà bao lần ông khoe với chị rằng nếu ông ta thích làm quan thì đã làm quan dễ như bẩn, nhưng ông ta chỉ muốn làm thầy thuốc để có thể chạy chữa gần gũi bọn bình dân mà ông ta yêu mến. Nói cho đúng thì khách ốm của ông ta phần nhiều đều là người giàu có, nhất là các quan sang. Vì thế, ông đốc với bà chủ vẫn thường có ý tưởng trái ngược và xung đột. Này nghe chị tán dương ông Huyền Khiết và làm như ông Huyền sẽ là người chồng hoàn toàn của con mình thì ông liền nhếch một nụ cười, chế nhạo. Chị kén chồng cho con, mà chỉ cần kén cái chất tước thôi ư? Người chẳng tốt thì Huyền mà làm gì? Biết em sắp sinh sự lôi thôi và dở những ý tưởng giai cấp ra để cãi cọ với mình, bà Vũ đấu dịu ngay. Cậu nói rất phải, nhưng tôi đã xét kỹ, ông Huyền Khiết thật là một người hoàn toàn. Hoàn toàn? Nghĩa là khá lắm. Ông ta thật thà, hiền lành, nết na. Thiết tưởng Châu Thu đã muốn ở lại chăm nom chị, thì chị cũng nên tìm một người có thể ở gửi rể được. Hai cháu lớn, chị đã gả chồng xa, cháu Thu lại đi theo chồng, thì chị sẽ trơ trọi một mình ở nhà, buồn tẻ lắm. Dạ, tôi cần gì? Vậy, tùy chị đấy. Bà Phủ hơi có giọng gắt. Tôi mời cậu, để cậu khuyên bảo giúp cháu tôi, mà cậu cứ lại nói ngang, rõ bực cả mình. Nếu thế, thì được, để em bảo cháu. Bà Phủ vui vẻ. Nó mến cậu lắm đấy. Chắc thế nào, cậu bảo nó cũng nghe. Bây giờ, có tiếng mây hát ở buồng thu. Ông Phan liền bảo chị. Được, chị cứ để em tìm cách dỗ cháu. Dứt lời, ông sang buồng bên. Thu Đương ngồi ghế, thấy cậu vào, đứng dậy, đưa tay ra, hạm mây hát lại. Cháu cứ vặn. Thu láo lịnh. Con chắc, mẹ con đã định bàn với cậu về việc căn hệ đến con. Ông Đốc Phan mỉm cười. Khá, cháu đoán đúng. Việc gì thế cậu? Cháu thử đoán một lần nữa xem. Lại việc hôn nhân của cháu chứ gì? Rồi Thu nũng nịu nói luôn. Con chẳng thuận đâu. Sao vậy? Vì con không muốn lấy chồng. Ông Đốc nghiêm sắc mặt bảo Thu. Cháu chả nên thế. Ngày nay, mẹ cháu đã già, mà cháu thì đã lớn tuổi. Cháu nên nghe lời mẹ đi. Thu cúi mặt, không nói, khiến ông Đốc tưởng lầm rằng nàng đã thuận. Và trước kia, nàng chỉ từ chối lấy lệ hay vì bẽn lẽn mà thôi. Vậy cậu nói với mẹ là cứ nhận lời người ta nhé. Thu ngẩng đầu lên, vờ hỏi. Thưa cậu, người ta là ai? Ông Đốc mỉm cười. Lại còn ai? Ông Huyền Khiết, chứ lại còn ai? Thà rằng, bác cháu chết còn hơn ép cháu lấy ông Huyền ấy. Giọng quả quyết của Thu khiến ông biết ngay rằng khó lòng dỗ được cháu, liền nói lãng. Ấy á, là vì cậu cũng tưởng tới hạnh phúc tương lai của cháu nên khuyên bảo, còn bằng lòng hay không á là tùy ở cháu. Hai cậu cháu đứng im, tấy máy. Ông Đốc mở một quyển tiểu thuyết, thấy trang đầu có chữ ký lạ, liền hỏi Thu. Quyển truyện này của cháu đấy chứ? Thản nhiên, không hề ngượng ngùng, Thu đáp lại. Thưa cậu, không, cháu mượn của ông giáo chương. Ông giáo chương là ai thế? Cái ông hôm nọ sang đến tổ toam với cậu ấy mà. À. Ông Đốc vụt nhớ ra ông giáo, có vẻ mặt nhu mì, điềm đạm và hình như đã làm cho Thu cảm động. Ông liền hỏi dò ý tứ cháu. Ông giáo chương, cậu xem nết na lắm. Thu cúi mặt, hai má đỏ hay. Ông Đốc nói tiếp. Mà học vấn lại uyên bác. Thu đặt cái đĩa hát lên trên máy hát. Ông Đốc bịa thêm một câu. Hôm kia, cậu gặp ông ta. Cậu xem ý ông ta cũng muốn nhờ cậu là mối hỏi xin cháu. Nhưng còn chưa dám. Thu đánh trong lặng, cho máy hát chạy. Ông Đốc yên trí rằng cháu đã yêu thầm chương rồi. Liền sang buồn bà Phủ, nói cho chị biết. Chương 6. Đã hơn 2 tuần lễ, chưa không sang nhà bà Phủ. Tuy chiều thứ bảy nào, bà cũng bảo Thu viết giấy mời chàng lại đến tổ tôm. Chàng muốn xa lánh hẳn người mà vị điên cuồng trong chốc lát chàng suýt đem lòng yêu mến. Phải, điên cuồng, chàng cho rằng chàng phải mất trí khôn, tâm hồn chàng phải bị huyễn hoặc thì chàng mới có thể yêu được nữa. Yêu, vô lý, nhật tính tình cao thượng làm gì có ở trong cái xác thịt bọn phụ nữ mà bảo họ yêu được mình. Chương cho Loan là đại biểu của cả phái đẹp. Loan cũng yếu điệu, cũng dịu dàng như Thu, mà chỉ một cái tinh chương thi hỏng thì đủ làm mất hết những đức tốt của nàng và biểu lộ chân tướng nàng ra. Chương cố tìm những nét xấu của Thu, chàng chỉ nhận ra được một điều. Nhà Thu giàu, nhưng giàu không phải là một nét xấu. Câu nói mỉa mai của Tuyết hôm nọ vẫn còn văng vẳng bên tai chàng. Sọp lắm đấy, cố đi. Câu ấy, ngày nào chứ cũng ôn đi, ôn lại, có đến hàng chục lần. Mà sáng hôm nay, trong khi theo con đường canot để tới trường bảo hộ, câu ấy vẫn còn lẩn vẩn trong trí nghĩ. Có tiếng cười khanh khách, Chương quay lại, một người bạn đồng nghiệp xuống xe nhà, đến bắt tay chàng. Sao mấy hôm nay anh lại đi đường này? Chương hơi ngượng đáp. Đường này mát. Thật ra chỉ vì Chương không muốn qua nhà bà Phủ nên đi ngược lên phía vườn hoa hàng đậu rồi đi theo con đường canot để đi đến trường. Như thế đã 5-6 hôm nay. Người bạn lại hỏi. Anh sao vậy? Không, tôi có sao đâu. Trong độ này anh gầy sọp hẳn đi. Phải, tôi cũng hơi mệt, mệt xoang. Quả vậy, Chương có sút đi nhiều, là vì lắm đêm chàng không ngủ được, băn khoăn, trằn trọc với những ý tưởng tương phản. Từ hôm Tuyết đến nhà, nói chuyện với chàng, chàng cảm thấy trong tâm hồn nảy ra một tính tình kỳ lạ. Tính tình ấy không phải là ái tình, chỉ là một sự dịu dàng, êm ái, hay hay, trái ngược với tâm tính lãnh đạm, khô khan của chàng. Tính tình ấy đã làm cho chàng mơ mộng, bâng khuâng, mất ăn, mất ngủ. Đã lắm hôm, đứng trên bao lơn hành lang can, trong lòng bối rối, chàng tự hỏi, hay ta yêu? Nhưng sau khi suy nghĩ, sau khi lòng tự hỏi, chàng chẳng nhận thấy yêu ai. Yêu Thu? Quyết là không. Lòng tự đại, tính khí vô lý của chàng cho rằng, dẫu đối với Thu, chàng có một tấm ái tình chân thật, người ta cũng cho là chàng ham của. Hay chàng yêu Tuyết? Nghĩ đến Tuyết, Chương lại phì cười, không bao giờ chàng lại ngờ có một người thiếu phụ ngộ nghĩnh đến như thế. Đi bên cạnh Chương, người bạn cũng cười theo và hỏi. Anh có sự gì thú thế? À, không, anh ạ. Buổi học ấy, Chương cao có, gắt gỏng, mắng học trò luôn mồm. Rồi khi nghe tiếng trống tan học, chàng cấp cặp về thẳng. Trái lại với mọi lần, bất cứ gặp trống ra chơi hay trống tan học hay đơn giản nghĩa dở bài, thì bao giờ chàng cũng bắt học trò ở lại, có khi đến 10-15 phút. Về nhà, Chương đứng dừng lại ở cổng nhìn vào vườn, lấy làm kinh ngạc. Bên vỉa gạch, lót chung quanh nhà, trong luống đất mới xới, các màu tím, màu trắng, màu xanh của những hoa chân chim và cẩm chướng hớn hở, rung rinh ở đầu cuốn mềm mại. Chàng cao tiếng gọi. Vi! Tuyết, một cái khăn trắng buộc ra ngoài áo, tay cầm đôi đũa, ở dưới bếp chạy ra hỏi. Cái gì mà anh gọi rối lên thế? Chương trừng mắt nhìn Tuyết. Ô hay! Tuyết vừa chạy xuống bếp, vừa ngoái cổ lại, bảo Chương. Nếu không có việc gì cần kíp lắm á, thì xin phép anh, em xuống bếp, chẳng cháy mất cả con gà quay. Chương càng kinh ngạc, chàng không hiểu sao Tuyết lại đến ở nhà chàng, mà nhất là lại tự do quá suồng sã đến thế. Mỉm cười, chàng vào trong nhà. Ở buồng khách, một cái lọ Nhật Bản vẽ men ngũ sắc, trong cắm mấy đóa hồng thuận vi màu đỏ thắm, đặt trên cái bàn, có đặt chiếc khăn ren trắng. Chương tò mò, ngắm nghía, rồi lại gọi. Vi! Lần thứ hai, Tuyết cầm đôi đũa chạy lên. Anh gọi thằng Vi làm gì? Chương chào mày, nhìn Tuyết. Thế này nghĩa là gì? Tuyết ôm bụng cười rủ rượi. Câu hỏi của anh Tây nhỉ? Chương cáo. Cô tưởng tôi đùa với cô đấy à? Tuyết càng cười to. Ô hay, thì ai bảo anh đùa? Mà ai cấm anh đùa? Nhưng xin lỗi anh, em xuống quay xong con gà đã, rồi sẽ xin lên hậu chuyện anh. Dứt lời, Tuyết lại chạy xuống bếp. Chương lắc đầu nhìn theo, lấy làm khó chịu. Xưa nay chàng vẫn là một người quả quyết, có khi quả quyết quá hóa bướng bỉnh. Thế mà đối với Tuyết, chàng bỗng trở nên do dự, nhu nhược, nói một câu mà chỉ nói có một câu. Tôi cấm cô không được vào nhà tôi một cách quá tự do như thế, nếu không tôi sẽ đi trình cảnh sát. Thì phỏng có khó khăn gì, vậy mà câu ấy cả lần trước cho với lần này Chương vẫn không dám nói. Lần trước trong khi cáo kỉnh, chàng đã toan dùng hết lời tàn nhẫn, nhưng chàng chẳng biết tại sao câu chàng định nói như trên lại đổi hẳn. Xin mời bà đi ngay cho. Có lẽ đó là bởi lễ độ của hạng người có học thức, có giáo dục. Chừng nghĩ thế thì tự thấy làm thẹn, vì chẳng biết chắc rằng không phải thế. Chàng lẩm bẩm. Được, chờ lát nữa cô ta lên, ta sẽ không nể nang một chút nào, không tiếc một lời nào nữa. Hình như để mạnh bạo thêm lên, Chừng nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, nói lớn. Không thể thế này được. Ý Chừng nghe rõ tiếng đập bàn. Tuyết chạy vội lên, hỏi. Anh lại gọi thằng Vi? Chừng cúi mặt, hai tay ôm đầu để tránh cặp mắt sắc sảo của Tuyết và lớn tiếng trả lời. Không. Tuyết lại quay xuống bếp, vừa đi vừa nói một mình, nhưng nói to quá khiến Chương nghe thấy rõ ràng. Người đâu mà câu có, gắt gỏng. Chương ngẩng đầu lên thì Tuyết đã đi khuất, bỗng chàng thoáng thấy phản chiếu trong chiếc gương bầu dục treo ở tường cái bộ mặt nhăn nhó, khó đăm đăm của chàng. Tự nhiên chàng nhếch một nụ cười, đứng dậy đi lại gần chỗ treo gương. Chàng đưa năm ngón tay chải ngược mớ tóc, rồi chữ lại cái cà vạt, cắm lại cái bút máy cho ngay ngắn, vuốt lại cái nếp áo cho phẳng phiu. Chàng phàn nàn thầm về nỗi tóc tai để quá dài. Rõ giận, hôm qua Phương rủ đi xén tóc thì lại còn nấn ná mãi. Hey, trong đầu mình như đầu dân hồng chúng, nhưng đầu chưa hối được thì ta cũng nên vạt bộ râu đã. Chàng liền mở ngăn kéo, lấy dao cạo mặt xong, chàng thấy trẻ ra nhiều, rồi thấy mình có duyên, mỉm cười ngắm nghía cặp môi và đôi mắt rất tình tứ. Tuyết đem món ăn lên, nhát thấy Chương đứng trước gương, nàng lùi lại vì nàng sợ Chương ngượng với mình. Rồi nàng vờ cất tiếng gọi Vi, tuy nàng nhớ đã sai Vi lên phố từ nãy. Nghe tiếng Tuyết, Chương vội lại chỗ cũ, chống tay vào cầm, ngồi nhìn bàn giấy. Tuyết bày các món ăn lên bàn, Chương liếc qua, thấy nàng đặt hai cái bát và hai đôi đũa ở hai phía bàn đối nhau. Chàng nghĩ thầm. Ta hãy cứ để vậy, xem hắn còn làm những trò gì. Câu nghĩ thầm chỉ để tự chữa thẹn cho mình. Kỳ thực, Chương không còn đủ nghị lực, không còn đủ quả quyết để đuổi Tuyết ra như hôm trước. Tâm trí chàng như bị cử chỉ và ngôn ngữ kỳ khôi của Tuyết huyễn hoặc, tự như con chim bị cặp mắt tí lý của con rắn thôi miên làm cho không thể nhúc nhích. Anh lại sơi cơm. Chương thong thả lắc đầu. Cô thật là một người kỳ dị. Tuyết cười khanh khách. Thế à? Ồ, lạ nhỉ? Chương cao mày, mắm môi, làm bộ khó chịu về cử chỉ ngôn ngữ của Tuyết. Song Tuyết vẫn cười và nhảy theo điệu khiêu vũ cô vừa hát. Rồi nàng lại cười, bảo Chương. Anh coi, em hát vẫn sai như thường, phải không, thưa anh? Chương không thể giữ được trang nghiêm nữa, cũng bật lên tiếng cười, hỏi Tuyết. Thằng bếp của tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu? Ồ, quên nhỉ? Em xin lỗi anh nha, em sai nó đi đằng kia có chút việc riêng, chưa kịp nói để anh biết. Cô tự tiện quá nhỉ? Đầy tớ của tôi mà cô sai. Tuyết ngắt lời, tiếp luôn. Như thường, nhưng em sai nó đi, thì em đã làm bếp thay nó cho anh. Miễn là các món ăn ngon là được chứ gì. Thôi, mời anh lại xơi cơm, rồi còn đi nghỉ trưa chứ. Tuyết đưa mắt liếc Chương một cách rất tình, nhưng Chương vẫn ngồi ở bàn giấy, không nhúc nhích. Nàng lại gần, lấy tay quàng vai Chương, nũng nịu, năn nỉ. Đi anh, chóng ngoan đi. Chóng em yêu đi. Đừng khó bảo thế, em giận, tội nghiệp. Chương như điên cuồng, trong lòng như nước sôi, như lửa cháy, bỗng chàng đẩy Tuyết ra, trừng trừng nhìn, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng. Tuyết hai má đỏ hay, mái tóc tơ rối, hai món tóc mai, vòng vòng như hai dấu hỏi đang lấy ở hai bên thái dương trắng bông. Nàng liêm diêm cặp mắt, nháy Chương. Đấy, anh coi, anh không yêu em sao được. Nhưng lại ăn cơm đã. Vừa nói, nàng vừa kéo Chương lại bàn ăn. Chương như người mất linh hồn, Tuyết lôi đi đâu thì đi đấy. Anh ngồi đây. Chương ngồi xuống ghế, Tuyết ngồi đối diện chàng, cầm bát mời. Xin mời anh động đũa. Anh làm em xấu hổ chết đi mất. Ai lại cứ như là khách ấy, mời mãi chả ăn cho. Chàng biểu môi, bảo Tuyết. Cô có biết cô dơ dáng đại hình không? Tuyết đứng dậy một lúc, ngắm trước gương bầu dục, rồi trở lại chỗ cũ, trả lời. Không, anh ạ, hình dáng em vẫn xinh như thường. Chương mỉm cười. Sao, cô hay nói chữ như thường thế? Vâng, em nói chữ như thường. Như thường. Chương cầm đũa bát và cơm uể oải. Tuyết bảo. Nhà còn rượu không anh? Cô thích uống rượu? Cũng thích xoàng thôi. Thế thì đi mua vậy. Chứ nhà tôi không có rượu, vì tôi không nghiện rượu. Thôi vậy. Nhưng cũng hơi đáng tiếc, bữa tiệc ra mắt mà không có rượu thì không vui. Cô chờ một tí, tôi đi mua nhé. Ồ, khá nhỉ. Nhưng thôi, để đến bữa cơm chiều cũng được anh ạ. À, hai người vui vẻ cùng ăn, Chương cảm thấy trong lòng hân hoan sung sướng, mà chàng chẳng muốn hiểu vì sao. Các món ăn cô làm khéo lắm. Chuyện Chương cất tiếng cười vang, lần đầu Tuyết thấy chàng tự nhiên và thẳng thắn. Xong bữa cơm, Tuyết thu dọn bàn ăn. Chương nói, thôi để chờ thằng Vi về, cô chẳng cần bận tới. Vẽ thoăn thoắt, Tuyết bưng mâm đĩa bát xuống bếp để rửa, rồi lên gấp khăn bàn. Khăn ăn rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Có tiếng chuông ở cổng, Chương vừa buông tờ báo, ngẩng lên đã thấy Tuyết chạy vội ra sân. Chàng lo lắng, sợ gặp khách quen, toàn gọi Tuyết lại, thì đã không kịp nữa. Một phút sau, Tuyết theo ông khách đi vào. Chương đứng dậy, chắp tay chào, đầu chàng nóng bừng như bị sốt nặng. Vì ông khách nào phải ai? Chính là ông Đốc Phan, em bà Phụ Thanh, cậu cô Thu. Mời cụ ngồi chơi. Thấy ông Đốc tò mò, đứng nhìn Tuyết, mở tủ chè, lấy ấm chén để pha nước, Chương ngượng nghịu, ấp úng. Thưa cụ, đó là em cháu, ở nhà quê ra chơi. Tuyết lẩm bẩm, rõ khéo. Ông Đốc Phan hỏi lại Chương, cô em ở quê ra chơi? Ông Đốc hỏi, để có câu hỏi, trong khi chuyện trò mà thôi. Nhưng Chương cho là một câu mai mỉa, vì chàng ngắm lại diện mạo và y phục của em gái, chẳng có một tí gì là quê hết. Láo lịnh, Tuyết lại gần chỗ hai người ngồi, se sẻ và lễ phép hỏi Chương. Thưa anh, chè cất đâu ạ? Cố lấy giọng tự nhiên, Chương đáp. Ở ngăn tủ trên ấy, cô ạ. Tuyết xuống bếp đun nước. Chương và ông Đốc Văn trong câu chuyện thì tiếp đều có vẻ không được tự nhiên. Chương thì luôn băn khoăn với câu nghĩ thầm. Rõ khổ cho mình quá. Bỗng dưng con bé, nó vác xác, nó đến nhà mình làm gì thế không biết. Chàng tưởng đến Thu và lo lắng rằng ông cậu sẽ thuật lại cho cháu biết cái đời éo le của mình. Hừ, mà éo le thật. Còn ông Đốc, chủ ý đến chơi cũng chỉ để cốt nói chuyện thua với Chương và định sẽ vì chàng giúp việc hôn nhân. Song thoạt gặp Tuyết ra mở cổng, ông tưởng Chương đã có vợ rồi. Đến khi Chương nói đó là em gái chàng, thì ông mới để ý nhìn kỹ người thiếu phụ và nhận thấy nàng là một người quen quen mà ông thường gặp hoặc ở phố Tràng Tiền hoặc ở các rạp chớp bóng. Ông đoán chắc rằng cô kia chỉ là tình nhân của Chương. Vì thế, ông chưa muốn đá động đến việc hôn nhân vội. Giữa câu chuyện tẻ ngắt, rời rạc, buồn ngủ, Chương bỗng giật mình. Tuyết đứng cười khanh khách ở dưới nhà và sai bảo bếp Vi vừa về làm những việc gì chàng không rõ. Rồi một lát sau, Tuyết bưng cái khay đựng hai chén nước bốc khói thơm ngát và đặt xuống bàn, nói: "Mời cụ xơi nước, mời anh xơi nước." Ông Đốc Văn ngã đầu đáp lại: "Cảm ơn cô." Chương không giấu nổi vẻ căm giận, chàng ngồi lặng yên nhìn ra sân, cặp mắt đỏ ngầu. Uống hết chén nước, ông Đốc đứng dậy cáo từ ra về, trong lòng buồn bực. Chương cũng chẳng nghĩ gì tới sự lưu khách. Tuyết lại như trêu tức: "Kìa, anh không giữ cụ, ở lại chơi đã." Không nói nửa lời, Chương tiện ông Đốc ra đến tận cổng. Khi chàng trở vào phòng, đã thấy Tuyết ngồi vắt chéo chân, nghiễm nhiên đọc nhật trình. Chương tiến thẳng đến trước mặt nàng, dặn từng tiếng: "Bây giờ thì xin mời cô đi ngay cho." Thong thả, Tuyết ngước nhìn Chương: "Thưa ông anh, ông định đuổi cô em gái về quê chăng?" Rồi nàng luyến thắng: "Anh ạ, việc đồng án nhà quê em thạo lắm kia." Không thấy Chương nói gì, nàng lại cúi đọc nhật trình như không lưu ý đến chàng nữa. "Vậy cô muốn tôi đi trình cảnh sát?" Lần này Tuyết không thèm nhìn lên, ung dung bảo Chương: "Nghỉ trưa một lát rồi đi dạy học, chứ đứng đấy mà nói lảm nhảm mãi ư?" Chương kinh ngạc, tò mò nhìn Tuyết. Thật không bao giờ chàng hay tưởng tượng một cô con gái dù là giang hồ đi nữa lại có thể có thái độ kỳ dị đến như thế. Thấy Chương đứng im, Tuyết lại hỏi: "Vậy anh không ngủ trưa?" Chẳng biết nghĩ sao, Chương trả lời một cách dịu dàng: "Không." "Vậy uống cà phê nhé." "Không có cái pha." "Có, sáng nay soát tủ không có cái lọc cà phê nào. Em đã đưa tiền cho Vi đi mua một đôi và đủ cả các thứ rồi, có cả cối xay cà phê nữa đấy. Nhưng anh không nghe thấy nó đang xay cà phê ở dưới nhà đấy ư?" Chừng ngây ngất, ngớ ngẩn, trả lời: "Ừ nhỉ." Rồi hai cặp mắt nhìn nhau, hai cặp mắt nồng nàn, đắm đuối. Chương rùng cả mình. Chương 7. Luôn một tuần lễ, hai người yêu nhau. Chương để mặc ái tình, nhục dục, lôi kéo đi. Chàng như mê man, không kịp suy xét. Cái tính nhu nhược, sự không tự chủ được lòng mình, bỗng theo tình yêu ủy mị mà đến chiếm đoạt hết tâm hồn chàng. Nhiều lần, chợt nghĩ đến sự éo le vô lý, điên cuồng của một khối tình đột nhiên bồng bột. Chương cố quên nhãn ngay đi, quên nhãn bằng sự làm việc. Vì thế, luôn mấy hôm, ngoài cuộc ái ân đắm đuối, chàng tận tụy, chăm chú vào việc dạy học. Nào soạn bài, nào chấm bài. Khi vào lớp, học trò đều lắng tai nghe chàng giảng nghĩa. Vì chàng nói rất nhiều, giảng rất hay, chàng sung sướng hay chàng chỉ cốt làm cho tâm trí đê mê, bận rộn, không có lúc nào kịp phân tích tới tình yêu. Vì động tưởng tới tình yêu là chàng lại thể hiện ra biết bao sự trái ngược. Song nhiều khi bị xúc động quá, óc chàng trở nên nhọc mệt. Tức thì sự buồn rầu, sầu muộn vẩn vơ, man mác làm cho chàng ủ rũ như người mất linh hồn. Còn Tuyết, Tuyết sung sướng như một người mới biết yêu và mới biết yêu lần này là một. Nàng âu yếm, chiều chuộng Chương, không bao giờ vật ý chàng, lại đoán mà tìm ra những sự ước muốn của chàng. Nhưng chiều hôm nay, ở trường về, chưa thấy Tuyết vắng nhà. Chờ đến 9 giờ, Tuyết vẫn chưa về, chàng liền một mình ngồi ăn cơm, tưởng tới tính phóng đẳng và cái đời vô định của bọn gái giang hồ, chàng mỉm một nụ cười khinh bỉ. Xong, chẳng sự khinh bỉ lại đổi ra sự thương hại. Rồi, ăn uể oải. Chương cảm thấy sự thiếu thốn trong đời chàng. 6-7 hôm, với tình yêu đắm đuối, mê man, tuy không là tình yêu trong trẻo và chân chính làm cho ta đệ huệ, vui thú gia đình, nhưng vẫn là tình yêu mà lại là tình yêu nhục dục, thứ nhất trong đời ngây thơ của chàng. Xưa nay, vì lòng ghét phụ nữ, chàng chưa hề gần gũi một người đàn bà. Chương chỉ ăn có một lưng cơm, chàng đặt mạnh bát xuống bàn. Vì tưởng chủ còn ăn, đỡ lấy bát xới cơm, thì Chương đang tìm cớ để gắt, liền thét mắng ầm ĩ. Thật vậy, chiều hôm nay, chàng cao có, vẻ mặt khó đăm đăm như người bực tức điều gì. Chương càng khổ tâm, khi nhận thấy rằng mình không dám thú thực với mình cái nguyên nhân sự bực tức đó, lòng tự cao, tự đại thái quá khiến chàng tưởng rằng, yên trí rằng, mình không yêu và một tuần lễ lăn lộn, say đắm với cái thú vật dục. Chàng cho đó chỉ là sự nhu yếu của một con vật, cũng như sự ăn, sự uống. Chàng lẩm bẩm, phải là ái tình họa chăng? Chương chợt nhớ tới người con gái bà phụ. Nhưng một sự lạ, không những chàng không tưởng tượng ra được diện mạo của Thu, mà đến cái tên Thu, chàng cũng quên bẵng. Đến nỗi, chàng phải ngồi cố tìm để nhớ ra, chàng chấp các vần trắc ở các vần bằng, bắt đầu từ chữ B cho đến chữ X mà vẫn không ra. Chàng bỗng bật cười, vì vừa tự nghe thấy tiếng mình lẩm nhẩm đọc, như một thằng bé con mới học vần quốc ngữ. Ba, biên, bồng, giang, dần. Mãi lúc chàng lại nghĩ đến Tuyết, và nhờ sự liên tưởng, cái tên Tuyết ấy mới giúp chàng tìm ra được tên Thu. Tuyết gợi ra mùa đông, rồi mùa đông gợi ra mùa thu. Song đến khi tìm được ra tên Thu, chàng vẫn không thấy trái tim chàng cảm động mảy may. Mà càng lạ nữa, khi lòng tự ái của chàng cố phát vẽ lại bức tranh Thu đứng sau hàng dậu chờ mình đi qua, thì sự tưởng tượng của chàng chỉ vẽ ra được nét mặt của Tuyết. Bẩm ông sơ cà phê. Vì xe xẻ đặt cốc cà phê lên bàn, Chương trợn mắt mắng, ai bảo mày pha? Bẩm. Cút xuống nhà. Tò mò, Chương nhìn cốc cà phê. Đã một tuần lễ nay chàng sinh nghiện cà phê. Xưa nay chàng vẫn tự phụ rằng không thể nghiện được một thứ gì. Thế mà lần này, vì nể một đứa con gái, một đứa con đĩ, chàng lại nghiện được cà phê ư? Chương mỉm cười. Chàng vừa tìm ra được chữ nghiện để giảng nghĩa sự thay đổi tính tình. Phải, đối với Tuyết, chàng chỉ nghiện chứ không yêu. Yêu, mình còn yêu sao được? Chương cho rằng chàng mới bắt đầu nghiện Tuyết, nghĩa là nghiện cái thú nhục dục, cũng như một vài anh em nghiện thuốc phiện, nghiện đi hát. Tìm ra nguyên nhân ổn thỏa, sự nhớ nhung, chưa cảm thấy lòng đỡ thổn thức, đỡ băn khoăn, đem trí bình tĩnh mà nghĩ tới mấy ngày vừa qua. Thì nào chàng có phân biệt được ngày nào với ngày nào. Bó ngày ấy giống như bó hồng thuận vi của Tuyết cùng một màu tươi thắm cắm vào cái lọ vẽ men nhật. Nghĩ mãi, Chương chỉ tưởng tượng ra được hình dáng điệu bộ của Tuyết. Tuyết cười, Tuyết nói, Tuyết hát, Tuyết nũng nịu, Tuyết âu yếm. Rồi nhớ tới mấy bức tranh chàng phát họa hình ảnh Tuyết. Chương thò tay vào túi, lấy quyển sổ nhỏ. Một cảnh Tuyết ngồi khâu làm cho chàng cảm động. Hôm ấy, cơm sáng vừa xong, thì thợ giặt đem quần áo đến và lấy quần áo bẩn đem về giặt. Nhanh nhẹn, Tuyết trao cho bác phó mớ quần áo đã buộc lại cẩn thận, rồi lấy chồng quần áo sạch, đem lên gác, cất vào tủ. Mấy phút sau, Chương cũng theo lên, thấy Tuyết đương ngồi cầm cụi, mặc chiếc áo lót. Chương đứng dừng lại, ngắm cái tay trắng muốt, mềm mại, cử động. Nhưng Tuyết đã thoáng thấy có bóng Chương phản chiếu trong gương tủ. Nàng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Chương và mỉm cười, nói, hai cái áo sơ mi của anh cũng rách cả. Tôi định chiều nay đi may mấy cái. May làm gì vội? Anh có những năm mà ba cái hãy còn mới. Hai cái này tuy rách, nhưng ít ra cũng mặc được 3-4 tháng nữa. Tuyết vừa nói, vừa mặn. Chương lấy làm kinh ngạc. Chàng không ngờ một cô gái giang hồ phóng đẳng, chỉ biết sống ngày nay, không nghĩ đến ngày mai, lại có những tư tưởng bình thường và tính ngăn nắp được như thế. Hay là nàng giả dối để lừa ta, để cám dỗ ta? Thấy Chương đầm đầm nghĩ ngợi, Tuyết lại nói, vậy chiều nay anh đừng may nữa nhé. Vâng, thì đừng may. Với lại hết tháng này quần áo để nhà em giặt cho, đưa thợ tốn tiền không kể làm chi. Nhưng họ giặt dối mà là vụng về gớm quá, chỉ được mỗi cái chống rách. Nghe nói câu này, Chương càng ngờ Tuyết giả dối. Vô lý, một cô gái ăn chơi mà lại biết thích làm việc. Nhưng bức tranh một người đẹp ngồi khâu xóa bỏ ngay được những sự hèn mọn của tư tưởng, những sự nghi hoặc của tâm tình. Chương chỉ thấy có một sự đẹp, đẹp dịu dàng, âu yếm, thân thiết. Cảm động, chàng lấy ra quyển sổ tay và cái bút chì húy hoáy vẽ. Nhát trông thấy, Tuyết vội kêu. Ấy, đừng. Ngồi im, đẹp lắm. Nhưng để em vấn tóc lại đã. Chương phì cười. Em làm như anh chụp ảnh em không bằng. Em không lo, nhờ trời được các anh vẽ cũng không khéo lắm. Tuyết cố nói pha trò để được vui lòng người yêu. Nhưng thấy Chương tưởng rằng mình nói thật thì nàng làm ngay ra như mình ngây thơ, đưa tay lên nắng lại vành tóc, vuốt lại món tóc mai, rồi mỉm cười bảo Chương. Bây giờ thì xin mời họa sĩ vẽ đi cho. Tuyết sung sướng, Tuyết cảm động vì lần đầu được nghe Chương gọi mình là em, xưng anh với mình. Tính tình bẽn lẽn, Chương trong khi trò chuyện cùng nàng thường vẫn còn giữ gìn, đứng đắn, bao giờ cũng chỉ xưng hô là cô với tôi mà thôi. Nhưng trước một cảnh tượng êm đềm, chàng vụt trở nên âu yếm, quên hẳn đứng đắn, giữ gìn. Cảnh tượng ấy, hôm nay, bức tranh phác họa bằng nét chì trong quyển sổ con lại làm hoạt động trong trí. Chương nhớ lại từ dáng điệu cho chỉ tiếng cười, giọng nói của Tuyết. Trời ơi, cái giọng khàn khàn ấy đã nghe qua một lần, còn ai có thể quên được nữa. Chương thở dài, đánh diêm, châm thuốc lá. Một tập bài học trò gấp trong cái cặp bìa, nhắc Chương nhớ ngày mai có luận pháp văn. Chàng liền đứng dậy ra bàn giấy ngồi chấm. Chàng luôn mồm gắt gỏng, phàn nàn về sức học kém cỏi của học trò. Mỗi khi chàng cho điểm rất rộng, mà hôm nay có nhiều bài chàng phê đến nửa điểm. Chấm được độ 20 bài, chàng vứt bút chì, đứng tựa cửa sổ, nhìn ra đường. Lúc ấy, có lẽ hơn 10 giờ, ngoài phố vắng ngắt, thỉnh thoảng chiếc ô tô qua nhà. Tiếng còi điện, chàng nghe như tiếng cười chế nhạo, rồi nghĩ vẩn vơ. Chừng nhớ tới Khiết, với tiếng còi ô tô rít của Khiết, chàng mỉm cười, lẩm bẩm. Chẳng ít lâu nay, anh ta cũng cục hy vọng với cái mộng đào mỏ. Ánh đèn điện ngoài đường chiếu qua hàng dậu xuống cái vườn trước cửa nhà. Những hoa chân chim, cẩm chướng, trân châu, chàng chỉ trông thấy lờ mờ, thấp thoáng dưới bóng những then dầu sắc. Nhưng chàng cũng tưởng tượng ra được cây màu tươi rực rỡ, nhất là mấy khóm hồng trắng, hồng đỏ mà Tuyết mua tận Yên Phụ. Và ngày ngày, hai buổi, nàng xới tưới, chăm nom. Chàng nhớ một buổi chiều ở trường về, chàng bắt gặp Tuyết đương trồng mấy khóm hoa sắc pháo. Màu đỏ chói của những cánh hoa in bật lên vạt áo xanh của Tuyết mặc. Chừng Tuyết sợ ướt hay lắm nên đặt tay xuống đất rồi gọi Vi lấy nước để rửa tay. Thoáng thấy Chương đứng ở ngoài hàng dậu nhìn vào, nàng hớn hở chạy ra mở cổng. Chương thấy rõ rệt sự yêu mến, mong đợi của nàng. Hình như trong khi chàng đi vắng, nàng chỉ nghĩ tới mình chàng. Và nếu nàng làm như thế, sao chợt thấy bóng chàng? Tuyết lại vứt cả cây ra đó mà chạy lại âu yếm chuyện trò với chàng. Hầu như nàng quên bẵng rằng nàng đương làm việc gì. Bây giờ Chương đứng tì cửa sổ nhìn xuống vườn, những cảm tưởng êm đềm ấy vẫn toàn vẹn. chàng vẫn yên trí rằng Tuyết yêu chàng, chàng không thể ngờ vực được. Nhưng sao tự nhiên Tuyết lại bỏ nhà ra đi như thế, mà đi đâu lại mãi 11 giờ đêm chưa về. Chưa thấy nóng mặt, nhức đầu, hai tay thọc túi quần, chàng đi đi lại lại trong phòng, giày nện còm cọp xuống gạch. Còn đi đâu nữa? Ai lại khờ dại, lẩn thẩn, muốn tìm biết một cô gái giang hồ? Đi đâu bao giờ? Vì dẫu sao, Chương vẫn không quên rằng, Tuyết là một gái giang hồ, một người bậy bạ, buộc mồm, chặn rủa. Đồ khốn nặng. Rồi chặn lớn tiếng, gọi. Vi! Vi vội vàng chạy lên, lo lắng, sợ hãi, vì từ chiều đến giờ, nó chưa thấy chủ sai bảo điều gì, mà chỉ thấy gắt gỏng, cao có. Dạ, đi không bảo gì mày. Vi còn ngơ ngác, không hiểu, thì Chương đã giẫm chân, hỏi lại. Cô Tuyết, đi có dặn gì mày không? Bẩm, không. Đi đâu mày biết không? Bẩm không. Thôi được. À, đóng khóa cổng lại nhé. Mà cái chuông cổng không kêu, mày đã chữa lại chưa? Bẩm, đã. Thôi được, xuống nhà. Chương lên gác đi ngủ, nhưng băn khoăn, trằn trọc, không sao ngủ được. Đồng hồ đánh nửa đêm, được một lát thì văng vẳng, chàng nghe có tiếng chuông. Vội vàng, chàng dậy ra cửa sổ, gọi Vi bảo mở cổng. Nhưng hỏi hai ba lần, không thấy ai thưa, Vi liền đứng dưới sân nói lên. Bẩm, chuông nhà bên cạnh đấy hả? Chương chán ngắt, lại lên giường nằm, rồi thức cho đến sáng.